Chương 681, người tốt không có hảo báo. 681, người tốt không có hảo báo. Chính mình cùng các lô bang bao lâu chưa từng thấy, đại khái là từ lần trước thần tập gặp mặt về sau chính mình đã hôn mê, tỉnh lại sau giấc ngủ liền đã ở Lưu Hải hẻm trong tứ hợp viện, sau đó tựu không gặp qua. Có đôi khi Lữ Thụ cũng đang suy nghĩ các lô bang lúc trước một người liền dẫn hai cái pho tượng kỵ sĩ giết tới thần tập vì chính mình báo thù cử động cần lớn cỡ nào dũng khí. Khi đó Lữ Thụ xa xa nhìn thấy các lô bang ánh mắt lúc liền cảm giác đối phương giống như đã đem sinh tử không để ý như vậy. Trước kia hắn xem tivi kịch thời điểm kiểu gì cũng sẽ đối bên trong tình cảm khịt mũi coi thường, nào có nhiều như vậy sinh ly tử biệt, nào có nhiều như vậy yêu hận tình cừu. Kết quả chính mình không cẩn thận bước vào tu hành thế giới đi sau hiện, nguyên lai thật sẽ có một người như vậy, tựa như là tại vận mệnh bên trong ngừng chân, chính là vì chờ đợi ngươi. Hắn rất tự tư, từng cảm thấy thế gian này tình cảm đồng thời không cỡ nào không gì phá nổi, thế gian sẽ phá hủy hết thảy. Có đôi khi người khác hơi đối ngươi biểu thị điểm hảo cảm ngươi liền thẳng lộ nội tâm, ngươi cảm thấy đây là thẳng thắn, kỳ thật đây là cô độc. Lữ Thụ cô độc sao? Cũng không, hắn có Lữ Tiểu Ngư, mặc dù trong sinh hoạt có nhiều như vậy phiền não, hôm nay khách nhân nói trứng gà nấu không thể ăn, giọng đồ chấm bên trong giấm không đủ nhiều, ngày mai khách nhân cho Lữ Thụ một trương 50 đồng tiền tiền giả để tâm hắn đau muốn khóc, mặc dù hắn cũng sẽ không đem những này phiền não nói cho Lữ Tiểu Ngư, có thể Lữ Tiểu Ngư đều hiểu a. Lữ Thụ muốn dùng thời gian sang bằng hết thảy. Cho đến ngày nay hắn cũng không xác định các lô bang vẫn sẽ hay không giống như kiểu trước đây nhìn thấy hắn liền bật cười, nhưng là hắn môn 89, N bảo vệ các lô bang cái này cùng tình cảm không có quan hệ, bởi vì các lô bang từng bảo hộ qua hắn, từng tại chính mình trọng thương tình huống đem hắn cõng lên người từng bước một hướng thành lũy bên ngoài xê dịch, thậm chí cho phép hắn lại đi đem lưu tu thi thể mang đi. Khi hắn xa xa song song lấy cùng các lô bang đội ngũ hướng thành thị bên trong đi đến thời điểm, Lữ Thụ thình lình phát hiện Francesco mấy người bên cạnh cũng bắt đầu chuyển động. Đúng là phân tán ra triều bái Bắc Âu thần tộc đội ngũ tới gần, xa xa suýt, Lữ Thụ giả bộ như phổ thông du khách thưởng thức cái này long trọng trong ngày lễ đảo Sardinia ven đường quà vặt, bước chân cũng không ngừng. Đảo Sardinia đồ ăn coi như có đặc sắc, bởi vì là hải đảo cho nên hải sản rất nhiều, nhất có đặc sắc vẫn là khung sắt bên trên từng đầu bắt đầu xuyên heo sữa quay, có nhân thích thần thoại châu Âu mỹ thực, nhưng mà chân chính nếm qua người, đại bộ phận đều biết càng muốn về nhà. Nơi này không có cái gì nhà cao tầng, dị vực phong tình căn phòng nhỏ đại khái là 3-4 tầng lầu độ cao, Lữ Thụ đi xuyên qua lâu vũ ở giữa tiếp theo Bắc Âu thần tộc đội ngũ, nhưng vào đúng lúc này không biết thế nào các lô bang bỗng nhiên hướng hắn cái phương hướng này nhìn tới, các lô bang trong tầm mắt một bóng người đều không, nàng hơi nghi hoặc một chút, rõ ràng cảm giác được cái gì, cái loại cảm giác này tựa như là có một loại nhiệt độ tại dần dần tiếp cận giống như, phía sau nàng một cái nam tính nhìn thấy các lô bang dừng lại tựa hồ đang tìm kiếm cái gì liền hỏi, thế nào? Không có việc gì. Giống như thấy được một cái quen thuộc người, các lô bang bình tĩnh lắc đầu, chỉ là sắc mặt của nàng có chút tiều tụy, cũng không phải là trạng thái tinh thần không tốt loại kia, mà là thân thể giống như là xảy ra vấn đề gì. Phía sau hắn nhân tựa hồ sớm đã thành thói quen, thuận miệng liền nói ra, hắn để ngươi tại thần tập bị thương nặng như vậy, đến nay vĩnh hằng chi thương bên trên vết rách đều không thể chữa trị, nhưng là hắn đây, lâu như vậy hắn có hỏi qua ngươi một lần sao? Ngươi thân là Bắc Âu thần tộc lãnh tụ, chúng ta không có quyền can thiệp cuộc sống của ngươi. Chẳng qua là cảm thấy tức giận. Các lô bang tiếp tục đi về phía trước, bình tĩnh nói ra, biểu ca không cần nói, hiện tại cầm xuống thế giới thụ tiêu bản mới là chuyện trọng yếu nhất, rút ra thế giới thụ năng lượng phương pháp chúng ta đã tìm ra, thức tỉnh trái cây chúng ta cũng có, ta không có việc gì, ta không phải vẫn luôn không có sẽ liên lạc lại qua hắn sao, ngươi cũng chỉ làm ta là đi làm một chuyện tốt đi, ông ngoại chẳng phải một mực tại nói cho chúng ta biết phải làm cho tốt người sao. Ngươi đây chẳng qua là đi làm chuyện tốt sao, rất có thể lừa gạt chính mình, nếu như người tốt không hảo báo lời nói, cái kia còn làm cái gì người tốt, các lô bang sau lưng biểu ca bất đắc dĩ nói, lúc này các lô bang bỗng nhiên nghiêm mặt nói, chúng ta kiên trì một việc, cũng không phải là bởi vì làm như vậy sẽ có kết quả gì, mà là tin tưởng vững chắc, làm như vậy đúng. Các lô bang người đứng phía sau đều không nói, trên thực tế làm các lô bang chân chính bắt đầu gánh vác lên Bắc Âu thần tộc trách nhiệm về sau cũng đã phát sinh một chút cải biến, nàng cần trực diện một chút trên thế giới này hắc ám nhất sự tình. Cũng cần kiên cường đứng tại trong thần điện trở thành chân chính Bắc Âu thần tộc lãnh tụ tinh thần, có lẽ nàng hiện tại làm còn chưa đủ tốt, nhưng nàng đang cố gắng, cho nên ở thời điểm này, nàng phẩm đức đem ảnh hưởng toàn bộ Bắc Âu thần tộc tương lai. Lữ Thụ xa xa đứng vững tại một dãy nhà phía sau, hắn không nghĩ tới chính mình khoảng cách xa như vậy đều có thể bị các lô bang phát giác được, đối phương đồng thời không tấn thăng cấp A, mà lại tín ngưỡng lý luận bộ nhân cũng tại suýt, các lô bang đồng thời không phát hiện bọn hắn. Nếu như nói trước đó Lữ Thụ còn có chút hoài nghi tín ngưỡng lý luận bộ động cơ, hiện tại chỉ sợ hắn đã có thể xác định, cái khác các tổ chức lớn lẫn trong đám người nhân nhiều nhất cũng chính là hướng Bắc Âu thần tộc bên kia nhìn một chút, nghị luận một chút, mà tín ngưỡng lý luận bộ lại khác biệt. Lữ Thụ cũng phát hiện các lô bang sắc mặt tựa hồ không tốt, chỉ là khoảng cách quá xa hắn cũng vô pháp xác định, nhưng bất kể như thế nào, hắn như là đã quyết định làm chút gì liền sẽ không bởi vì tín ngưỡng lý luận bộ tồn tại mà lùi bước, mà lại chính mình cũng bị Francesco đuổi theo chạy hết tốc lực hơn 3 giờ còn tại đáy biển không thể không điện chính mình cầu sinh, thù này không báo thật sự là không thể nào nói nổi, Lữ Thụ chịu không được cái này ủy khuất, vị giáo chủ kia không biết có thể hay không tới, cũng không biết thánh đồ cùng hắn hai người đến cùng thương nặng bao nhiêu, nếu có thể đánh song phương đều không cách nào tới làm rối liền tốt. Hắn Lữ Thụ lực lượng liền đủ một chút, toàn bộ đảo Sardinia bên trên có 8 tòa thành thị, riêng lấy này số lượng đến xem đủ để nhìn ra hòn đảo này quy mô, mà Lữ Thụ bọn hắn chỗ chính là vùng cực Nam, Vera, Tây Mỹ, US, nơi này giáo đường rất nhiều, TRUI ENCUATUINET các lô bang một nhóm 11 người đồng thời không ở tại rất quán rượu sang trọng, vị trí tương đối yên tĩnh một chút, nguyên bản Lữ Thụ còn tưởng rằng những người này vậy mà như thế đơn giản. Đây quả thực không giống như là các lô bang phong cách A, ban đêm mới biết được bọn hắn trực tiếp bao xuống cả tòa tiểu tứ tầng lầu cùng toàn bộ viện tử. Lữ Thụ cũng muốn đi giải quyết chính mình vấn đề, đầu tiên muốn tìm một nhà khách sạn, sau đó lại ăn một bữa cơm no. Ngay tại hắn đi tại dị vực phong tình trên đường nhỏ lúc vậy mà nhìn thấy hai cái giác tỉnh giả đang đối đầu, hai người trên người đều thiêu đốt lên hỏa diễm. Đột nhiên hoa một tiếng, bên cạnh căn phòng lầu hai cửa sổ bị kéo ra. Một người có mái tóc hoa râm lão thái thái táo bạo đem một cây gậy đập vào trong đó một vị hỏa hệ giác tỉnh giả trên trán dùng anh ngữ quát, muốn đánh tới nơi khác đánh. Lữ Thụ. Chờ chút, nơi này người bình thường có thể như thế đối giác tỉnh giả sao? Trong đó một cái giác tỉnh giả ngẩng đầu im lặng nói, biết, nãy. Lữ Thụ. Ban đêm còn có hai canh.